cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, chiếc váy mỹ nhân ngư hiếm có này được. Cá thích ăn cá. Và học kỳ sau cố gắng. Mùa chung 246 thì cá thích ăn cá. Mặc 357 thì học kỳ sau cố gắng. Mặc còn một ngày thì để trong nhà một trong hai người. Để người chơi khác đến tham quan. Nếu các nữ game thủ khác trong thôn họ có cần. Không thì coi như để chiếc váy được nghỉ ngơi một ngày. Về phần giá của chiếc váy này. Thế mà lên đến tận 600 tinh tệ. Kết quả này khiến khán giả theo dõi toàn bộ quá trình phải chậc lưỡi lấy làm lạ. Tỏ vẻ, nỗi ám ảnh của phụ nữ đối với váy vóc xinh đẹp thực sự quá đáng sợ. Phải biết, trước đó mấy người lê lê bán bạch tuộc lớn cũng chỉ có 666 vàng thôi. Đổi thành tiền thật thì cũng chỉ có tầm 66 tinh tệ. Những cùng lúc đó, cũng có người chơi thôn khác âm thầm hạ quyết tâm. Chờ cơ hội hội bọn họ cũng ra biển khám phá. Tốt nhất là tìm được đảo kho báu. Lấy được trang phục mỹ nhân ngư màu khác từ phần thưởng trên đảo. Chỉ có mỗi màu xanh lam thôi á, bọn họ không tin. Xanh đỏ tìm vàng nâu đen trắng. Nhất định phải có hết. Bán váy xong. Mục tiêu cuối cùng chính là tìm kho báu dựa theo bản đồ mà hai nam game thủ lấy được. Mê cung không biết đã chìm xuống từ lúc nào. Hòn đảo lại càng thêm trơ trụi. Nhưng như vậy cũng giúp hai người dễ dàng tìm kiếm kho báu hơn. Bản đồ kho báu chỉ được vẽ rất đơn giản. Ký hiệu cũng dễ hiểu. Cho dù là người trước giờ chưa từng tiếp xúc với bản đồ tìm kho báu kiểu này cũng có thể dễ dàng tìm được mục tiêu. Khán giả nhìn bản đồ được hai người trải ra. Điểm đánh dấu vị trí kho báu không phải cùng một chỗ. Điều này khiến khán giả vừa vui mừng đồng thời còn thấy có hơi chút thất vọng. Cứ tưởng là mình sẽ được xem một trận đại chiến đoạt kho báu nữa chứ. Cá thích ăn cá, nhìn mặt đất trơ trụi, lại phóng tầm mắt về phía cạnh biển đôi ba lượt. Đảo mắt nhìn quanh mấy lần, móc từ trong ba lô ra hai món đồ đi về phía. Học kỳ sau cố gắng. Bé cố, có muốn xuống đáy biển đi dạo không? Chỗ chị có thuốc hô hấp dưới nước. Dùng nó có thể tự do hoạt động trong nước 30 phút. Trong bản đồ kho báu đơn giản như vậy. Chắc hai người họ có thể tự mình xử lý. Chúng ta cũng đi chơi một chút đi. Đối mặt với sự mê hoặc của thế giới dưới đáy biển. Ai có thể nhẫn tâm từ chối chứ? Học kỳ sau cố gắng. Đồng ý ngay tắp lự. Nhận lấy đạo cụ trong tay. Cá thích ăn cá. Uống xong còn cười tủm tỉm bày tỏ. Chờ lát nữa mình cũng sẽ mua mấy gói. Hộp ra khơi bất ngờ. Để mở. Lần sau để cô nhóc mời. Lần này đến lượt khán giả đang xem live khó chọn. Bọn họ vừa muốn đi xem hai người chơi nam kia tìm kho báu. Vừa muốn cùng hai người streamer xuống biển xem bên dưới trông như thế nào. Nhưng chẳng chờ bọn họ kịp nghĩ ra cái gì. Đã thấy, cá thích ăn cá, lấy từ trong ba lô ra một món đồ quen mắt. Váy mỹ nhân ngư màu xanh lam. Kim sa sáng lấp lánh bling bling. Cô cũng không xem khán giả như người ngoài. Thẳng thắn đổi đồ, tóc đang buộc đuôi ngựa ban đầu xõa ra. Mái tóc dày rơi trên vai mang theo độ cong tự nhiên giống như rong biển trong nước. Trên đầu của cá thích ăn cá. Có một vương miện nhỏ màu vàng được cài cố định. Trên đỉnh vương miện còn cần thêm một viên ngọc trai vàng rất lớn. Xung quanh là vô số các viên ngọc nho nhỏ. Trên cổ, cổ tay, thậm chí là bên hông cũng có phụ kiện trang sức đi kèm. Phong cách vô cùng hoa lệ lộng lẫy. Vì vẫn còn đang trên đất liền. Nên váy mỹ nhân ngư vẫn là kiểu đuôi cá dài. Không biết sau khi xuống biển rồi. Có thể biến hai chân của. Cá thích ăn cá, thành hình đuôi cá thật không? Khán giả, bà muốn mặc bộ váy này xuống biển. Vậy bọn tôi vui rồi. Thời đại này, không cần biết là nam hay nữ thì đều là một đám yêu cái đẹp. Bữa tiệc thị giác đang ở ngay trước mắt chờ thưởng thức. Ai còn quan tâm đến hai tên thanh niên cao to đen hôi? Cầm sẻng đào đất, mặt mũi đầy cho bụi để tìm kho báu nữa. Là người đứng gần. Cá thích ăn cá, nhất, lại cùng là phụ nữ. Học kỳ sau cố gắng. Đã nhào thẳng đến. Cô nhóc kéo tay đối phương. Ngón tay không thành thật chọc chọc lên người. Cá thích ăn cá. Híp mắt cười gian nói. Được của nó nha. Không ngờ dáng chị đẹp vậy. Bình thường toàn mặc kín mít không? Hí hí hí. Đối với việc này, khán giả trong phòng phát sóng tỏ vẻ vô cùng ước ao. Eo trắng quá. Không đúng. Da nhỏ quá nha. Em quay cuồng trong mơ hồ. JPG, đừng nói nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn chơi cầu trượt trên xương quai xanh của em gái. Xong ưng. Thôi, PS, tôi là nữ. Chỉ thích nam thôi nha. Đừng hỏi tại sao tôi lại nói vậy. Tôi chỉ đơn thuần yêu cái đẹp thôi. Bộ váy này thực sự quá tuyệt. Vừa trong sáng lại vừa quyến rũ. Rõ ràng là không hở nhiều lắm. Nhưng lại khiến tôi mơ màng liên tưởng. Dáng em gái. Song ngư. Đẹp đỉnh. Đúng chuẩn chị gái nhỏ vừa thơm vừa mềm. Tôi tuyên bố. Từ giờ tôi chính là fan dáng người của em gái. Song ngư. Bên trên đều là bình luận của các khán giả nữ. Còn mấy khán giả nam không thẳng như khúc gỗ thì đã chuyển đề tài sang hướng. Mặc váy như vậy có hợp đi lại dưới biển không? Các kiểu, cá thích ăn cá. Ban đầu còn có chút ngượng ngùng. Nhưng cô rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc. Dũng cảm khoe cái đẹp của mình ra. Sau đó cùng, học kỳ sau cố gắng. Tay trong tay, đạp sóng đi xuống biển. Trước khi hoàn toàn chìm xuống đáy biển, hai cô nàng còn quay lại chào hỏi với hai người bạn bị mình bỏ lại. Nói là đi một chút sẽ quay về. Nếu bọn họ tìm kho báu xong mà mình vẫn chưa về thì ở cạnh bờ biển chờ thêm một chút. Dương Dạ Nguyệt và Iokiwado đưa mắt nhìn nhau, cùng cười khổ. Đột nhiên cảm thấy lấy được bản đồ kho báu cũng không phải chuyện gì đáng vui mừng. Bọn họ cũng muốn đi xuống biển chơi nha. Nhưng mà chuyện trong bây giờ vẫn là tìm kho báu của mình trước đã. Xuống biển rồi, váy trên người, cá thích ăn cá, rất nhanh đã thay đổi hình dáng. Hai chân cô thực sự tạm thời biến thành đuôi cá. Ban đầu cô còn có chút không quen. Đuôi cá vẫy lung tung, làm cát dưới đáy biển bay tung tóe. Nước biển đục ngầu, loay hoay mất một lúc lâu. Cô mới có thể kiểm soát cái đuôi. Miễn cưỡng điều khiển mình đừng lơ lửng trong nước. Đuôi đung đưa biên độ nhỏ. Chậm chậm di chuyển trong nước. Cuối cùng vẫn là. Học kỳ sau cố gắng. Không nhìn nổi nữa. Kéo cô bơi xuống phía dưới. Còn không nhịn được cằn nhằn. Ban đầu em còn định bảo chị lát nữa cho em mặc váy một lúc. Nhưng nhìn chị bây giờ. Em thấy vẫn nên thôi đi thì hơn. Chờ lát nữa quay về gần bờ luyện tập trước rồi tính sau. Cá thích ăn cá, cũng có chút hối hận. Sớm biết thế thì đã không vội mặc váy. Tuy váy mới tới tay đúng là nên sâu ra một chút. Nhưng chọn lúc nào không chọn, lại nhằm đúng ngay lúc đang livestream. Giờ thì hay rồi, khán giả cũng bắt đầu trêu cô là cá giả luôn. Hai người lặn sâu xuống độ 50 mét là đã đến đáy biển. Đây cũng là thiết kế đặc biệt trong game. Dù sao ngoài hiện thực, làm gì có đáy biển nào nông như vậy. Thế giới dưới đáy biển trong vùng đất điền viên không phải một màu đen tuyền. Tuy độ sáng tối hơn ban đêm một ít, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh. Những dạng san hô khổng lồ đủ mọi màu sắc xung quanh. Mấy chục loại cá nhiệt đới với đủ loại hình dạng nhàn nhã bơi lội. Dưới đáy biển là một tầng cát mịn. Đi chân trần bên trên rất mềm mại, khiến người ta thấy hơi ngứa ngứa. Bên dưới lớp cát mịn còn có một vài loại động vật nhỏ không bắt mắt, dễ bị người ta bỏ qua. Sao biển, nhím biển, sò điệp, cua mượn hôn, tôm nhỏ, với mấy con tôm hùm lớn đang núp người sau mấy tảng đá lớn. Thưởng thức phong cảnh dưới đáy biển chỉ là thứ yếu, ăn mới là chuyện chính. Cá thích ăn cá. Cài camera livestream sáng chế độ tự động đi theo. Thỉnh thoảng lại quét một vòng xung quanh. Rồi cùng, học kỳ sau cố gắng. Cầm giỏ trúc, nhặt nhạnh một ít hải sản có thể ăn được. Cũng không thể chỉ nhặt mấy con ăn ngon. Cả mấy con trông đẹp đẹp cũng không bỏ qua. Ví dụ như cá nhiệt đới chẳng hạn. Bắt về nuôi trong bể cá để trang trí nhà cũng rất được. Vì thế, sau khi vơ vét đầy hai giỏ hải sản, đặc biệt quét sạch đám tôm hùm, nhím biển và sò điệp ở xung quanh. Hai người lại lấy túi lưới ra, bắt đầu bắt mấy con cá nhiệt đới đang bơi qua bơi lại trong rạn san hô. Cá rồng, cá đuôi ó, cá bảy màu, cá ánh trăng, cá hề, cá hường, chỉ cần là loại dễ nhìn, dễ bắt thì đều không thoát khỏi lòng bàn tay của hai cô nàng. Chỉ tiếc cá ở đây khá thông minh. Sau chút bối rối ban đầu thì thấy đồng loại của mình bị bắt thì đều vội vàng bỏ chạy. Chẳng mấy chốc mà xung quanh đã không còn bóng dáng một con cá nào. Hai cô nàng vẫn thấy tiếc tiếc. Họ còn chưa bắt đã tay nữa. Nhưng khán giả đang xem live lại nói. Được rồi, hai người bắt nhiều lắm rồi đấy. Nhiều cá như vậy, đủ để hai người kiếm bộn rồi. Nhưng mà mấy lời khuyên can của khán giả đối với hai cô nàng gần như chẳng có tác dụng gì. Họ như bị nghiện, bắt sạch cả mấy động vật đấy. Ngay cả rạn san hô còn sót lại sau khi cá chạy hết cũng không bỏ qua. Dù sao cũng là người chơi được gần một tháng. Ba lô của hai cả chả mở rộng thêm mấy chục ô rồi. So với đại sư Đoan Thủy và nước cạn, ba lô của cá thích ăn cá và học kỳ sau cố gắng để được nhiều đồ hơn nhiều. Chờ sắp hết 30 phút, hai người mới rời khỏi đây. Lúc rời khỏi đã không còn ai nhớ được quang cảnh lúc đầu là thế nào nữa. Cá thích ăn cá và học kỳ sau cố gắng. Không biết là có khán giả nhiệt tình đã chụp màn hình dáng vẻ đáy biển trước và sau khi hai người tới. Đăng lên diễn đàn game, khiến cư dân mạng thảo luận sôi nổi. Thay đổi sau khi họ tới thế mà lại biến thành tấm gương sáng trong việc mò bắt dưới biển. Người chơi đang lướt diễn đàn dồn dập trồi lên, khiếp sợ bày tỏ, không ngờ còn có thể chơi như vậy. Bọn họ cũng muốn học tập hai đàn chị này. Sau đó một quãng thời gian rất dài, bên bờ biển đều chật ních người chơi có thuốc hô hấp dưới nước. Thỉnh thoảng còn có mấy vụ tranh chấp cãi lộn vì tranh đoạt hải sản. Cũng may đây là trong game, hải sản cứ cách một đoạn thời gian sẽ được làm mới. Nếu không bị nhiều người chơi ra sức vơ vét như vậy, tài nguyên biển sớm đã cạn nhe. Đương nhiên, đây là chuyện về sau, tạm thời không đề cập tới. Hai người, cá thích ăn cá, không hề biết hành vi của mình sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Động tác linh hoạt bơi lên mặt biển. Sau khi lên bờ, thấy hai người còn lại đã mở dương báu tìm được, đang ngồi trên bãi đá chờ họ thì thuận miệng hỏi một câu. Hai người tìm nhanh vậy à, sao? Đào được kho báu gì vậy? Dương Dạ Nguyệt, cúi đầu, tôi đào được một cái quần đùi đách của hải tặc, đổi cho trưởng thôn chắc được một đồng. Khuôn mặt đẹp trai của Iokiwado cũng trầm xuống, tôi đào được một cái quạt của hải tặc. Hoa văn bên trên, xấu kinh, không thể nào, sao thảm dữ vậy? Cá thích ăn cá, thấy biểu cảm của hai người trông không giống giả vờ. Thực lòng thực dạ đồng cảm với họ mấy giây. Sau đó lấy sò lớn trong ba lô của mình ra. Nhét vào tay mỗi người một con. Được rồi, đừng buồn nữa. Xem bọn tôi tìm được gì dưới biển này. Là sò điệp lớn đặc sản đáy biển đấy. Bên trong khả năng là có ngọc trai rồi. Hai người có muốn thử xem không? Cách chương.